đi rồi. Còn lại trong thành Hán Châu là mấy ngàn người già nua yếu ớt, sao chống cự được tấn công điên cuồng của Uy Khấu đây? Chương 394-395 thủ thành. Chương 394-395 thủ thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vốn đang trông cậy vào thủy sư của Tô Văn có thể tiếp viện. Nhưng thủy sư khổng lồ của Uy Quốc đóng quân gần đó. Hắn không thể không dám thị toàn diện. Xem như bị hạm đội của Uy Quốc hoàn toàn bám trụ không thể phân thân. Mấy ngàn quân già nua yếu ớt, miễn cưỡng đủ bảo vệ cho bốn cổng. Nhưng gần 10 vạn Uy Khấu nếu mạnh mẽ tấn công thành trì, trước mấy vòng công kích mạnh mẽ, quan quân có thể bảo vệ hay không là một vấn đề lớn. Coi như chống được, nhưng không binh thay thế, binh lính nhất định rất mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa tổn thất binh lính không thể bổ sung. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Đau đầu, phi thường đau đầu. Bên trong thành còn có Uy Khấu lẩn trốn chưa quét sạch. Chỉ có thể dựa vào cư dân cùng hai tổ long hổ do Đường Kiếm chỉ huy. Nếu 3.000 hộ vệ binh của Thẩm Liêm không thể kịp thời trở về, thủy sư do Đường đại nhân không trở lại. Bất đắc dĩ thở dài, hắn truyền đạt liên tiếp một vài mệnh lệnh, làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị liều chết thủ thành. Tóm lại hắn đã tận lực rồi, còn lại chỉ có thể mặc cho số phận. Trong thành khẩn cấp động viên, các binh lính bận rộn mang vác các loại dụng cụ thủ thành. Trong lúc đó ngoài thành vang lên tiếng trống trận ầm ầm. Uy Khấu bắt đầu tiến công hàng loạt. Đầu tiên máy ném đá phóng ra. Cự thạch rậm rạp nện vào trong thành. Trên tường thành, đá vụn bắn nhanh. Các quan binh tránh ở trong hầm, không có tổn thất. Kế tiếp Uy Khấu bắn cầu lửa, dẫn đốt một vài nhà dân. Các cư dân tự phát tổ chức, mang nước dập lửa. Tiếp theo sau, Uy Khấu có thể phủ núi đồi quơ đao kiếm trường mâu gào thép vọt tới. Bên trong thành số lượng máy ném đá không nhiều lắm bắt đầu phóng ra. Cự thạch gào thép bay lên trời không, rầm rạp như mưa đá, mạnh mẽ rơi đập xuống đất. Mặt đất cũng bị chấn cho rung động. Uy Khấu xung phong bị đập cho huyết nhục bay tứ tung, tay chân dập nát. Các Uy Khấu mạo hiểm đột phá qua oanh kích của mưa đá tới gần dưới thành. Một tiếng mõ vang lên, trên lỗ châu mai thỏ ra vô số quan binh, dương cung bắn tên xuống dưới thành. Vũ tiến gào thét bay tới, giống như chiếc gơ chụp xuống Uy Khấu. Vô số máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Uy Khấu nâng lên đại thuẫn bài, cũng bắn tên lên trên thành, áp chế cung tiến thủ của quan binh trên thành. Theo sau vô số Uy Khấu ném từng bao bùn đất vào sông Hộ Thành. Cũng có Uy Khấu mới chạy đến bên sông Hộ Thành liền bị vũ tiến bắn ngã, tức khắc ngã vào trong sông Hộ Thành, trực tiếp trở thành tài liệu lấp sông Hộ Thành. Chỉ riêng vì lấp sông Hộ Thành, Uy Khấu liền trả giá hơn 2.000 sinh mạng. Sau khi lấp sông Hộ Thành, thang, xe, tiến tháp, xe lầu cỡ lớn, dụng cụ công thành cỡ lớn của Uy Khấu ầm ầm đẩy tới gần. Bắt đầu công kích mãnh liệt đợt thứ nhất. Binh lính thủ thành bằng đá mài gỗ lăn đánh vào Uy Khấu lên trên thang. Đá mài gỗ lăn vừa nện xuống, Uy Khấu trên thang bị nện cho đầu rơi máu chảy, não tương tóe ra, thi thể ngã nhào đè ngã chân đồng bạn trèo lên phía sau, kêu bi thảm không thôi. Uy Khấu từ trên xe lầu nhảy lên đầu tường. Các quan binh lấy đao chém giết. Trường mâu đâm chọc. Lấy hỏa tiễn bắn vào tiễn tháp xe lầu cùng các dụng cụ công thành hạng nặng. Vứt dầu hỏa cây đuốc các loại vào dẫn đốt. Thiêu cháy những tên hạng nặng trên xe lầu tiễn tháp. Bi thảm té rớt trên mặt đất. Người biến thành bánh thịt. Thi thể còn lại tiếp tục bốc cháy. Các cư dân tự phát tổ chức. Giúp quan quân vận chuyển các loại vũ khí thủ thành. Có người dứt khoát cầm lấy vũ khí. Chém giết Uy Khấu. Hiệp trợ quan quân thành. Người nào cũng biết. Lấy sự hung tàn của Uy Khấu. Thành chỉ một khi bị công phá thành Hán Châu liền sẽ trở thành luyện ngục nhân gian. Vì gia đình, vì người thân. Liều mạng. Uy Khấu đông nhìn nhịp băng qua vũ tiến dày đặc công kích. Leo lên thang. Từ trên xe lầu nhảy lên đầu tường cùng quan quân chém giết. Từ trên tiến tháp bắn tên áp chế quan. Binh thủ thành phụ giúp trùng xa ra sức đập cửa thành. Dưới sự cổ vũ của lão đại sau khi phá thành tha hồ cướp giết. Những Uy Khấu này toàn bộ điên rồi. Liều mạng tiến công. Tạo thành áp lực cực lớn cho quân thủ thành. Đám người Tần Thiên Bảo, Lôi Vân Phượng, Nguyệt Tiểu Soái canh giữ ở đầu tường cửa đông. Múa may đao kiếm chém giết Uy Khấu dám xông lên. Bên người bọn họ nằm đầy thi thể Uy Khấu và sĩ binh hy sinh. Có thể thấy được chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Trong đường hầm giấu binh đã chất đống không ít bao thuốc nổ cùng hỏa khí. Không đến lúc khẩn yếu quan đầu, tuyệt sẽ không vận dụng những hỏa khí lợi hại này. Dù sao, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất của Uy Khấu. Đương nhiên cũng là đợt công kích mãnh liệt nhất. Nếu như ngay cả đợt công kích thứ nhất của Uy Khấu cũng không chịu được. Hỏa khí có lợi hại cỡ nào? Thành trì sớm hay muộn cũng bị công phá. Tiếng chém giết. Tiếng chửi rùa. Tiếng vũ khí va chạm. Tiếng mũi tên phá không sưu sưu. Tiếng kêu thê lương bi thảm. Tiếng cơ thể người rơi mạnh từ trên cao xuống đất. Tiếng rên rỉ thống khổ của người bị thương. Cộng với thi thể đầy đất. Hợp thành dòng máu loãng. Hình thành tràng cảnh chiến đấu thảm thiết. Thành Hán Châu giống như trở thành một chiếc máy xay thịt cực lớn. Không ngừng cắn nuốt sinh mệnh của binh lính song phương. Cũng không biết qua mấy canh giờ. Tần Thiên Bảo thở hổn hển chém giết xong một tên cao thủ Uy Khấu. Đột nhiên thấy áp lực giảm nhẹ. Không khỏi há to mồm. Liều mạng thở. Rốt cuộc Uy Khấu cũng lui lại. Các binh lính kích động lớn tiếng hoan hô. Tần Thiên Bảo đặt mông té ngồi trên mặt đất. Dựa vào tường thở hổn hển. Hai cái đùi nặng như đeo chì. Xiêm y trên người rách mướp. Tóc tai bù xù đầy người máu đen. Trường kiếm trên tay cũng trở thành hình dạng răng cưa. Hắn không biết chém giết bao nhiêu Uy Khấu. Tóm lại chỉ không ngừng chém giết. Nếu không người chết nhất định là hắn. Hai vị trường bối của hắn cũng không tốt lành gì. Đều là chật vật không chịu nổi. Vai trái của Tần Tứ Bá trúng một mũi tên. Cũng may không thương tổn đến gân cốt. Tất cả mọi người đang nắm chắc nghỉ ngơi. Bởi vì đợt công kích thứ hai của Uy Khấu rất nhanh sẽ khởi xướng. Hơn nữa nhất định càng thêm mãnh liệt. Khuôn mặt Tống Kim không chút thay đổi nhìn các cư dân từ trên thành khiên xuống thi thể cùng người bệnh đếm không xuể. Cơ mặt hai gò má khẽ động. Chiến tranh. Người chết là rất bình thường. Chẳng qua đợt tiến công thứ nhất của Uy Khấu. binh sĩ bên mình đã tử thương thảm trọng. Còn chưa tính cả số cư dân thương vong hiệp trợ thủ thành. Tổn thất binh lính không được bổ sung. Binh lính đã mỏi mệt không chịu nổi, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Các loại vũ khí thủ thành cũng tiêu hao sạch. Đợt tấn công thứ hai, thứ ba, thứ tư, bọn họ còn có thể giữ vững được sao? Hiện tại đã không cần hắn khích lệ ủng hộ sĩ khí các tướng sĩ. Ai cũng biết, thành trì vừa phá, thê nữ tất chịu sự lăng nhục của Uy Khấu. Ngoại trừ liều mạng thủ thành, ai cũng không có đường lựa chọn nào khác. Xoay người nhìn về phía biển khơi, trong lòng Tống Kim thở dài. Hắn biết Đường Tiểu Đông có lưu một nhóm hỏa khí lực sát thương khủng bố ở trong thành. Nếu số lượng đông đảo, chỉ sợ sớm đã dùng để khích lệ sĩ khí uy hiếp Uy Khấu. Lôi Vân Phượng đến nay chịu đựng không dùng, thuyết minh số lượng hỏa khí cũng không phải rất nhiều. Không đến lúc khẩn yếu quan đầu quyết sẽ không sử dụng. Trong lòng hắn thầm tính toán, bằng lực lượng hiện có trong thành Hán Châu, nhiều nhất có thể chống đỡ đến ngày mai. Lần công kích thứ hai của Uy Khấu nhất định phải dùng tới hỏa khí. Lực sát thương khủng bố của hỏa khí thần bí sẽ làm Uy Khấu kinh sợ. Có lẽ có thể kéo dài được một ngày. Tới ngày thứ ba, hỏa khí có thể sử dụng hầu như không còn. Ngày thứ tư, nếu Đường đại nhân không thể trở về kịp trong vòng 3 ngày, thành Hán Châu sẽ bị thiêu thành tro tàn. Trong mắt của hắn thoáng hiện hàn mang lãnh khốc khiếp người. Ngoài thành, tiếng trống trận ầm ầm kinh thiên động địa lần thứ hai vang lên. Uy Khấu chi chít hò hét, múa may đao thương, ẩn nấp dưới thuẫn bài, băng qua mưa đá và vũ tiễn, phát động đợt công kích thứ hai. Quân dân toàn thành đều đang ra sức chống cự, liều mạng chém giết. Uy Khấu nhảy lên đầu thành, lão đại ngã xuống, lão nhị tiếp tục lên, lão nhị chiến tử rồi, lão tam lên. Cho đến khi chém tận giết tuyệt Uy Khấu trên đầu thành, cửa đông là chịu công kích mãnh liệt nhất. Uy Khấu đưa vào binh lực gấp mấy lần cửa thành khác, khởi xướng tiến công cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy, sở chỉ huy của Tống Kim nằm ở trong đường hầm giấu binh cửa đông. Nhìn thấy các binh lính cùng các cư dân dũng mãnh can đảm chém giết Uy Khấu, cho đến khi bản thân ngã xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Kim, hai gò má đôi khi co rúm. Hắn xoay người lạnh giọng nói với thủ hạ đứng hầu một bên: gọi tất cả đại hộ trong thành đến phủ thái thú tập trung cho ta. Thanh âm của hắn rất lạnh, ẩn hàm một tia sát khí lãnh khốc, khiến thủ hạ của hắn không khỏi dùng mình một cái. Đại hộ có tiền, bình thường đều nuôi dưỡng không ít đả thủ làm hộ viện giữ nhà. Gia đình gia nô có một đống. Tập trung đả thủ hộ viện của tất cả đại hộ toàn thành lại, chính là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Tình huống bây giờ nguy cấp, từng người đều đang liều mạng. Những đại hộ có tiền này lại trốn ở nhà hưởng lạc. Hiện tại nên đến phiên bọn hắn ra sức rồi. Sau nửa canh giờ, một đoàn đại hộ nơm nớp lo sợ, mặt không còn chút máu, đều tập trung trong phủ thái thú. Từ thương vong mà gia nô thám thính nhìn ra được, tình thế phi thường không lạc quan. Có thể giữ vững bao lâu, trong lòng ai cũng đều không nắm chắc, đều đang âm thầm suy nghĩ các loại chuẩn bị. Tống Kim ngồi ở ghế thái sư, hai bên là các thủ hạ bộ mặt âm lãnh. Cả đám tàn mát ra sát khí lãnh lệ âm trầm bá đạo. Mai Hoa nổi vệ làm cái gì? Những đại hộ này hơn phân nửa là làm quan về hưu hoặc trong nhà có người làm quan trong triều. Hiện tại đột nhiên bị hiểu ấy Mai Hoa nổi về Tống Đại Nhân gọi tới. Trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương. Tống Kim nhẹ vuốt bảo kiếm lập lòe hào quang trong tay, dường như không hề nhìn thấy các đại hộ lão gia đang chen chúc trước mặt. Biểu tình trên mặt hắn rất lạnh lùng, làm người ta nhìn không ra chút biểu tình nào, càng làm người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Trong ánh mắt lánh lệ khiếp người thỉnh thoảng lóe ra hàn mang, nhưng kim nhọn chọc đâm phá tâm tạng của người khác. Các đại hộ lão ra sợ tới mức hít thở không thông, vẻ mặt phi thường khẩn trương. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu liên tục chảy xuống từ trên trán. Cả đại sảnh phủ thái thú tràn ngập không khí rườm rì và đè ép khiến người ta căng thẳng. Hàn mang lãnh lệ khiếp người trong mắt bạo phát, Tống Kim nắm trường kiếm đứng lên, lạnh nhạt nói. Binh lính thiếu thốn, thành trì sắp không thủ được nữa, chư vị đại lão gia không biết có thượng sách gì hay chăng? Các đại lão gia đứng gần hắn đều bị sát khí lãnh lệ tản mát ra từ trên người hắn dọa cho tim đập mật run. Toàn thân run bần bật. Ngay cả Tống Đại Nhân đều cũng nói như vậy, chứng tỏ thật sự sắp chống không được nữa rồi. Các đại lão gia đều dùng mình một cái, thành trì vừa phá, bọn họ nên làm sao bây giờ? Những uy khấu hung tàn thành tính sẽ bỏ qua bọn họ sao? Các lão gia thấp giọng nói chuyện với nhau, cả đám vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Tống Kim bước một chân lên ghế, tay phải ấm kiếm, nghiêm mặt nói. Hiện tại chỉ có cách toàn lực tử thủ đợi viện binh đến, nhưng binh lính thiếu thốn, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta. Bảo chúng ta nghĩ biện pháp bổ sung binh lính. Một vài đại lão gia mờ mịt, nhất thời không phản ứng. Một đại lão gia phản ứng nhanh lặng lẽ thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng Tống Kim biết thành trì sắp bị uy khấu phá tan. Trước khi phá vây muốn thừa cơ kiếm trác một phen. Minh bạch ý tứ của hắn rồi, đại lão gia kia khom người ôm quyền nói. Tống Đại Nhân, hiện tại trưng binh đã không kịp nữa rồi. Bên trong nhà tiểu nhân có một số gia đinh gia nô. Toàn bộ đều đến đây cho Đại Nhân chỉ huy thủ thành. Hắn vừa nói ra lời này, các đại lão gia kia liền hiểu ra. Binh lính thiếu thốn. Tống Đại Nhân đang đánh chủ ý lên gia đinh gia nô nhà bọn hắn. Lập tức toàn bộ các đại lão gia đồng loạt tỏ vẻ nguyện ý hiến đà thủ bảo tiêu gia đinh gia nô của mình ra thủ thành. Dù sao không cần nhi tử của bọn họ bán mạng. Những đà thủ bảo tiêu hộ viện gia đinh gia nô này có chết cũng chỉ tổn thất chút tiền mà thôi. Một khi thành trì bị công phá, mạng không còn. Nói gì đến chuyện hưởng thụ. Trên mặt bàn của Tống Đại Nhân đặt ngay ngắn một cuốn sách rất dày. Đó là bản danh sách dân cư thành Hán Châu. Mỗi nhà có bao nhiêu người? Chỉ cần lật xem một lần liền rõ ràng. Muốn tàng tư, làm không khéo chính là rơi đầu. Các đại lão gia phi thường sảng khoái giao nộp đà thủ bảo tiêu hộ viện cùng gia đinh gia nô tuổi trẻ lực tráng trong nhà đến làm thủ hạ cho Tống Kim. Ghê thật, không đếm không biết, vừa đếm thì quả làm người ta hoảng hồn. Chương 396 tình thế nguy cấp. Chương 396 tình thế nguy cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đả thủ bảo tiêu hộ viện gia đinh gia nô của toàn bộ đại hộ có đến 6.000 người, cũng đủ tạo thành một đội quân. Nhìn đoàn quân ăn vận khác nhau trước mắt này, Tống Kim khoanh tay đứng thẳng, khuôn mặt âm trầm. Các ngươi phần lớn đều là người Hán Giang, người thân nhân của các ngươi đều ngủ ở trong thành. Tin tưởng các ngươi cũng biết thành trì một khi bị công phá, hậu quả, ta không muốn nói nhiều. Hiện tại, cầm lấy vũ khí của các ngươi bảo vệ quê hương. Quyết giết Uy Khấu. Giết Uy Khấu. Giết Uy Khấu. Mấy ngàn gia đinh gia nô giơ cao đủ loại vũ khí, gầm rú xông lên đầu thành. Không có thời gian huấn luyện bọn hắn, hết thảy toàn bộ nhìn vận mệnh của bọn hắn. Đợt công kích thứ hai của Uy Khấu cực kỳ mạnh mẽ, khốc liệt. Quân dân thủ thành liều chết chống cự. Trận địa mấy lần thay chủ. Trên thành dưới thành ngập tràn thi thể tử trạng khác nhau. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Sau khi tổn thất không có được sự bổ sung, binh lính càng đánh càng thiếu, lại không được nghỉ ngơi đầy đủ đã mỏi mệt không chịu nổi. Liên tiếp tác chiến, dần dần không thể ngăn cản thế công hung áp của Uy Khấu. Những nhóm tự phát tổ chức hiệp trợ thủ thành không được qua huấn luyện quân sự gì. Toàn bộ bằng một sự nhiệt huyết chém giết với Uy Khấu. Thương vong của bọn họ so với quan quân lớn hơn nhiều lần. Nhưng vẫn như cũ dũng mãnh không sợ giết địch. Cận kề cái chết không lùi. Gậy gỗ bị gãy. Liền xông lên ôm lấy Uy Khấu. Dùng răng cắn. Lấy tay móc mắt Uy Khấu. Cũng có người ôm lấy Uy Khấu cùng nhau rơi xuống dưới thành. Đồng quy vô tận. Trả giá thật lớn. Uy Khấu ỷ vào nhiều người binh hùng tướng mạnh. Còn có sát phạt hung ác dị thường. Chậm rãi vững vàng đặt chân trên đầu thành. Một khi để cho Uy Khấu đứng vững chân trên đầu thành, Uy Khấu sẽ liên tục không ngừng theo xe lầu thang mây nhảy lên trên thành. Giết về bốn phía. Mở cửa thành ra. Thiết kỵ Uy Khấu tất như thủy triều ùn ùn kéo vào. Đến lúc đó không còn cách nào có thể ngăn cản được thiết kỵ của Uy Khấu nữa. Thời khắc nguy cấp. Một trận giống giết kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Vô số người mặc quần áo gia đinh gia nổ quơ đủ loại vũ khí xông lên. Điên cuồng chém giết những Uy Khấu này. Có cao thủ giang hồ võ nghệ khá cao. Cũng có người không biết chiêu thức gì. Chỉ biết múa may gậy gỗ liều mạng bổ loạn. Vô số người chen chúc thành một đống. Chiêu thức tinh diệu gì đều không thi triển được. Lực lớn người thắng. Nhiều người người thắng. Có một đội quân đầy đủ sức lực gia nhập. Tinh thần quân dân thủ thành đều đại chấn. Ý chí chiến đấu như lửa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục chém giết sạch Uy Khấu nhảy lên đầu thành. Đợt tấn công thứ hai của Uy Khấu rốt cuộc bị đánh lui. Nhìn thấy Uy Khấu như thủy triều lui bước, quân dân thủ thành cùng hô to. Tống Kim đứng trên thành, nhìn quân doanh kéo dài hơn 10 dặm của Uy Khấu trong lòng cực kỳ nặng nề. Uy Khấu phát động hai lần công kích này. Chẳng qua chỉ vận dụng đến đạo quân ô hợp chưa trải qua huấn luyện chính quy mà thôi. Nhưng đã khiến quân thủ thành tổn thất thảm trọng. Hai lần công kích trước chẳng qua Uy Khấu thăm dò và tiêu hao lực lượng quân thủ thành. Lần công kích thứ ba mới chân chính là đáng sợ và chí mạng. Nếu chống không được là nguy hiểm. Tùy tiện một đoạn tường thành bị Uy Khấu đột phá đều là phi thường nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà trong tay hắn thật sự không có binh để điều a. Đau đầu, phi thường đau đầu. Đương nhiên, trong thành còn có 1.000 tinh kỵ được trang bị vũ khí chiến mã mới tinh do Đường đại nhân đặc biệt cho phép thay đổi. Đây là lực lượng cuối cùng trong tay hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt sẽ không vận dụng. 1000 tinh kỵ tuy ít, nhưng ở thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất kích, đủ để phát ra tác dụng thay đổi càn khôn. Chuyện làm Tống Kim càng đau đầu lũ lượt kéo đến. Bởi vì đại đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, ai sẽ nghĩ tới có chiến tranh đột nhiên bạo phát. Tiết độ sứ Hán Châu Trương Quân Lâm trọng kinh tế coi nhẹ quân sự. Binh lực châu về vốn không nhiều. Trang bị vũ khí tồn kho cũng ít đến thương cảm. Các lợi khí thiết yếu cho thủ thành như gỗ lăn đá nghiền mũi tên sắp tiêu hao sạch. Số ít máy ném đá cũng tổn hại hầu như gần hết. Còn nhân số bị thương vong quá nửa. Một ngày chống được không? Sắc mặt Tống Kim âm trầm. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Trên mu bàn tay hiện ra gân xanh. Như đàn rắn nhảy lên không thôi. Đi dỡ nhà cho ta, dù thế nào cũng phải chống đỡ được một ngày dưới. Kỳ thật không cần hắn ra lệnh. Các cư dân cũng đã tự dỡ nhà mình. Lấy khối đá làm đá nghiên. Xà nhà làm gỗ lăn. Đồng dạng ván cửa cũng có thể đè chết người. Dù sao đồ nào có thể làm vũ khí đều tận dụng hết. Quân dân toàn thành đều mang quyết tâm cùng tồn vong với thành trì. Trong lòng Tống Kim vẫn rất nặng nề. Kế tiếp, đợt công kích thứ ba của Uy Khấu hẳn là dùng đến quân đội chính quy được huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Đây cũng hẳn là đợt công kích đáng sợ nhất, chí mạng nhất. Có thể thủ được hay không? Thật ra hắn không có nửa điểm tin tưởng. Cho nên bớt thời gian đi gặp Lôi Vân Phượng. Ám chỉ đợt công kích thứ ba của Uy Khấu đặc biệt đáng sợ. Lôi Vân Phượng hiểu được ý tứ của hắn. Quân dân thành chỉ sợ chống đỡ không được đợt công kích thứ ba của Uy Khấu. Muốn nàng chuẩn bị tùy thời tung ra hỏa khí. Tô Văn ở trong buồng chỉ huy không biết đã đi qua đi lại mấy vòng rồi. Bó đuốc Trương Cường làm cả rừng núi bốc cháy hừng hực chiếu sáng cả không trung, ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Trận hỏa hoạn không rõ vì sao này làm trong lòng Tô Văn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Vội vàng phái người đi hỏi thăm. Thám tử vẫn chưa về báo cáo, một nơi khác tựa hồ cũng dấy lên hỏa hoạn. Thông qua thiên lý nhãn, có thể xác định địa phương xảy ra hỏa hoạn là thành Hán Châu, lòng hắn càng trở nên nặng nề. Thành Hán Châu xảy ra sự cố. Lại nhìn qua bản đồ địa hình phòng ngự của Hán Châu một lần, hắn đánh mạnh một quyền lên bàn. Mơ mưu tất cả đều là âm mưu, Uy Khấu chết tiệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, song quyền nắm chặt. Sương kêu lốp cúp. Sứ đoàn của Uy Quốc vào lúc này tới chơi hoàn toàn là một đại âm mưu. Lúc này thám tử phái đi trở về báo cáo. Bên trong thành Hán Châu, Uy Khấu do Dương Thành Hải cầm đầu khởi binh làm loạn. Hán Châu về dưới sự chỉ huy của Tống Kim bình loạn. Thế cuộc cơ bản đã được khống chế. Chương 397 phi thường khó chịu. Chương 397 phi thường khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sau đó Tống Kim phái người tới đưa tin, nội dung trong thư so với tình huống thám tử thăm dò được hoàn toàn giống nhau. Ở trong thơ Tống Kim còn nhắc nhở hắn cẩn thận phòng bị đội chiến thuyền của sứ đoàn Uy Quốc. Đề nghị thủy sư rút khỏi cảng tạm lánh. Phân tích của Tống Kim không phải không có lý. Dương Thành Hải ở Hán Châu nhiều năm. Không ai biết thân phận chân thật của hắn là Uy Khấu. Dương Thành Hải tiềm phục tại trong thành Hán Châu khổ tâm tổ chức nhiều năm. Một khi xuất động, quả quyết sẽ không phải liều lĩnh đột nhiên khởi binh làm loạn. ngoài thành khẳng định có rất nhiều uy khấu mai phục. Ý đồ nổi ứng ngoài hợp cướp lấy thành Hán Châu. Chỉ bất quá hành động bí mật bị Tần Thiên Bảo bắt bài trước mà thôi. Dương Thành Hải cùng uy khấu liên quan đã đền tội. Uy khấu ngoài thành cũng cực khả năng đã ở trên nửa đường. Thủy sư rút lui trước. Quả thật là thượng sách. Tô Văn nghe được vừa sợ vừa giận. Ra lệnh binh lính thủy sư mang đi toàn bộ quân dụng vật tư của cảng. Đặc biệt là hỏa khí được Đường Tiểu Đông gửi trong quân doanh thủy sư. Toàn bộ lương thảo khôn vác lên thuyền. Thông chi cư dân phủ cận mau chóng trốn lên núi và một vài địa phương an toàn. Khi trời sắp sáng, rất nhiều thiết kỵ ùn ùn kéo đến. Bất quá lưu cho bọn hắn chỉ có một quân doanh trống rỗng. Ngay cả cư dân phủ cận cũng đã chạy sạch. Một chút lương thực cũng không lưu lại cho uy khấu. Uy khấu thế lớn, thủy sư không thể không đi trước lui về phía biển. Thành Hán Châu đã bị uy khấu công kích. Việc này hoàn toàn có thể khẳng định. Mục đích cuối cùng của uy khấu vốn là cả Hán Giang. Tô Văn đang nhìn bản đồ trầm tư. Trên tay hắn hiện có 20 chiếc ngũ nha, 40 chiếc hải cốt loại trung loại nhỏ và không ít mông trùng khoái đính. 2 vạn thủy quân. Chiến hạm của uy nhân đông nghìn nhịp. Ít nhất là gấp 2-3 lần lực lượng hắn hiện có. Nhưng chuyện này không đáng sợ. Có hỏa khí bí mật của Đường Tiểu Đông, hắn có lòng tin tuyệt đối đả bại hạm đội khổng lồ của uy nhân. Hiện tại chết người cách là đánh không được động không được, phi thường khó chịu. Dù sao uy nhân cùng uy khấu bất đồng. Uy khấu chỉ là một đám hải tặc cướp bóc giết người khắp nơi. Uy nhân lại là một quốc gia hoàn chỉnh. Thiên hoàng của bọn hắn cắt cử sứ đoàn đến Thần Châu triều bái thiên tử đại đường ta. Trung quy không thể viện cớ đánh hạm đội hộ tống của bọn hắn a. Biết rõ những uy nhân chết tiệt này khẳng định tham dự vào đại âm mưu kinh thiên này. Lại không tìm được cớ khai chiến. Vạn nhất đánh nhau thật. Hoàng thượng trách móc. Hắn cũng đảm đương không nổi. Đánh không được. Lui cũng không xong. Trơ mắt nhìn thành Hán Châu bị uy khấu công kích. Sao không khiến Tô Văn khó chịu muốn hộp máu chứ? Một đám quân quan thủy sư đứng trong buồng chỉ huy, lặng lặng đứng nhìn lãnh huyết nho tướng của bọn họ. Thành Hán Châu nguy cấp, không thể chờ đợi như vậy. Tô Văn đánh một quyền lên trên bàn quát. Hạm đội Dương Buồm xuất phát, lui tới cửa sông Bạch Mã. Ý đồ của hắn rất đơn giản. Nhường ra cảng khẩu phía Bắc. Lui tới cửa sông Bạch Mã. Lấy ngũ nha dàn trận phong tỏa vùng sông Bạch Mã. Hải cốt cỡ trung cỡ nhỏ vận chuyển 1 vạn thủy quân lên bờ. Từ phía sau công kích uy khấu. Để hóa giải áp lực cho thành Hán Châu. Hạm đội của hắn mới vừa động. Hạm đội khổng lồ của uy nhân di chuyển theo. Ngươi lui 1 hải lý. Ta đuổi 1 hải lý. Hạm đội song phương thủy chung giữ một khoảng cách nằm ngoài phạm vi công kích của máy ném đá. Đứng ở trên lâu thuyền, Tô Văn Dơ Thiên Lý nhãn quan sát hạm đội của uy nhân chậm rãi ép tới. Hai mắt thoáng hiện hàn mang khiếp người. Hạm đội bỏ neo ở cửa sông Bạch Mã. 20 chiếc ngũ nha sắp trận sẵn sàng đón địch. Hải cốt loại trung loại nhỏ qua lại như thoi đưa, vận chuyển 1 vạn thủy quân lên bờ. 1 vạn thủy quân. Trang bị có tốt. Huấn luyện có nghiêm. Nhưng không có kỷ quân. Trong thời gian ngắn tự nhiên không thể tạo thành đà kích chí mệnh đối với uy khấu khổng lồ. Tô Văn cũng không trông cậy vào một vạn thủy quân này có thể phá địch chiến thắng. Chỉ cần cầu hai quân quan phụ trách dẫn đội, tận khả năng tập kích quấy rối phía sau Uy Khấu, cắt đứt lương thảo cung ứng cho bọn hắn, làm Uy Khấu không thể toàn lực tấn công thành Hán Châu. Thủy quân muốn thực hiện đánh du kích linh hoạt cơ động quả thật khó khăn vô cùng. Tô Văn cũng hiểu được đạo lý trong đó, cho nên cũng không ra lệnh cho bộ hạ nhất định phải giành chiến thắng. Sau khi một vạn thủy quân đổ bộ, một phân thành hai biến mất trong núi rừng mờ mịt. Lửa do Trương Cường đốt, không những biến cả ngọn núi thành tro tàn, đại hỏa còn lan tràn đến vài ngọn núi và thôn trang phủ cận. May mắn Trương lão thực đã mật báo, nói có rất nhiều Uy Khấu đánh tới. Các thôn dân sớm đã di chuyển đến nơi an toàn, không tạo thành thương vong gì về người. Đường Tiểu Đông ở trên biển xa càng ngày càng cảm thấy bất an mãnh liệt trong lòng, muốn nhanh chóng chạy về Hán Châu. Tuy nhiên ông trời trêu ngươi, nổi lên mưa to như chút nước, hạm đội không thể xuất phát. Mưa to như chút nước cũng dập tắt lửa cháy hừng hực trên núi, tránh cho lửa lan ra khắp nơi. Đồng dạng, mưa to như chút nước cũng ngăn trở Uy Khấu khởi xướng tấn công thành Hán Châu, giúp cho quân dân thủ thành tạm thời giảm bớt áp lực cực lớn. Mưa to vừa ngừng, tiếng trống trận kinh thiên động địa ngoài thành liền đánh vang ầm ầm, cơ hồ muốn chấn vỡ trái tim của mọi người. Uy Khấu đông chi chít múa may đao kiếm, hò hét phát động tấn công. Mặt đất lầy lội đối với tấn công có nhiều bất tiện, phía chủ thành chiếm tiện nghi. Bất quá lúc này phát động tấn công chính là quân chính quy của Uy Khấu. Binh lính được trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, sức chiến đấu rất mạnh, đồng dạng cấp cho quân thủ thành áp lực cực lớn. Binh lính song phương liều chết chém giết trên đầu thành, chết trận ngã xuống, phía sau nhào lên thay thế. Dưới thành và trên thành thi thể chất đầy, trên mặt đất gồ ghề tất cả đều là máu loãng, dọc theo bậc thang chảy xuống. Thành Hán Châu chính là một chiếc máy xay thịt cực đại, không ngừng cắn nuốt sinh mệnh binh lính song phương. Uy Khấu như cũ chủ công cửa đông, binh lực đầu nhập cửa đông nhiều gấp mấy lần ba cửa khác. Uy Khấu điên cuồng liều mạng từ trên xe lầu nhảy lên thành, từ trên thang bám víu bò lên, cùng quân thủ thành hỗn chiến. Tình thế cực kỳ ác liệt. Tống Kim khoanh tay đứng ở trên cửa thành phía tây, mặt không chút thay đổi nhìn 1000 tinh kỵ trên đường lớn. Chương 398 thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 398 thiêu thân lao đầu vào lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 1000 tinh kỵ lặng lặng đứng nghiêm trên đường lớn cửa tây, chiến kỳ bị gió mạnh thổi bay phất phới. Kỵ sĩ trên ngựa mặc một thân chiến giáp màu đen, chạm mã đao dài 5 thước. Khuôn mặt lộ ra biểu tình bi tráng trang nghiêm của tráng sĩ thề không khuất phục. Không sai, 1000 tinh kỵ này chính là tử sĩ có đi không về. Trong bọn hắn có mấy người có thể xông ra khỏi trùng vây của Uy Khấu đây? Tống Kim không dám tưởng tượng, quay đầu gật gật đầu với Lôi Vân Phượng trên đầu thành. Hơn 10 bao thuốc nổ bị đốt ném ra ngoài thành, hơn 10 mai hỏa tiễn đốt theo. Uy Khấu rậm rạp đang băng qua vũ tiễn điên cuồng vọt tới. Lời công phá thành trì tùy ý cướp giết của lão đại đối với bọn hắn mà nói chính là động lực lớn lao. Cả đám gào thét, khởi xuống công kích mạnh bạo với quân thủ thành. Hơn 10 bao bốc lên khói đặc ném lên đầu thành,

trận hình sắp xếp giáp công trái phải. Toàn túc vọt về thuyền bé. Thuyền bé tránh lui không kịp. Bị hai chiếc thuyền cỡ trung của Uy Quốc kẹp hai bên trái phải. Thân tàu vỡ vụn. Năm binh lính trên thuyền rơi xuống nước. Thủy binh Uy Quốc đứng ở mép thuyền đắc ý cười ha ha. Năm sĩ binh rơi xuống nước rẽ nước bơi trở về, đều bị thuyền của Uy Quốc đụng cho chìm vào trong nước. 3. Tô Văn đánh một quyền lên bàn, đột nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai nước giao chiến, không giết người đưa tin, khi người quá đáng. Đánh chết mẹ chúng nó cho lão tử, cấp trên trách móc, lão tử gánh hết. Tô Văn giận không kiềm được phát ra mệnh lệnh khai chiến. Năm chiếc ngũ nha triển khai thế trận chữ nhất bắt đầu xông về trước. Uy Khấu đang dương dương tự đắc không ngờ tới Tô Văn thật sự dám khai chiến, không khỏi hoảng loạn, liều mạng chuyển tàu tránh né. Bọn hắn chính là chiến thuyền cỡ trung. Nào dám va chạm với chiếc cự bá trên biển này. Hơn nữa chiến hạm hải cốt cỡ lớn cỡ trung của Thủy Sư Đại Đường ngay trước đều có một mũi nhọn dài 2-3 thước. Đụng vào đảm bảo thân tàu vỡ tan. Dì nước chìm nhìm. Máy ném đá trên 5 chiếc ngũ nha phóng ra. 5 quả cự thạch gào thét trên không trung bay về phía tàu chiến địch. 3 khối cự thạch rơi xuống sống. Tạo ra 3 cột nước cao ngất. 2 khối cực thạch khác nện trúng 2 chiếc chiến thuyền cỡ trung của Uy Quốc. Tiếng sắc sắc vang lên. 2 chiếc chiến hạm cỡ trung kia chấn động mãnh liệt. Thân tàu vỡ tan nước tràn vào. Uy nhân trên chiến thuyền kêu hoa hoa nhảy xuống sống chạy thoát thân cực kỳ chật vật. 5 chiếc ngũ nha tiếp tục rất nhanh ép đến, phía sau là hạm đội khổng lồ đi theo. Chiến hạm cỡ trung cỡ nhỏ của Uy Quốc toàn bộ lùi về phía sau. 5 chiếc ngũ nha nhỏ hơn một chút nghênh đón. Máy ném đá của song phương đều bắn về phía nhau. Tạo cho mặt sông từng cột nước cao ngất. Trong khe hở giữa 5 chiếc ngũ nha đột nhiên lao ra mấy chiếc khoái đính cỡ nhỏ. Rất nhanh xông về phá chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc. Khoái đính cỡ nhỏ thể tích nhỏ. Tốc độ di chuyển nhanh. Rất nhẹ nhàng xông qua trận oanh kích mưa đá của chiến thuyền Uy Quốc. Thủy binh Uy Quốc trên chiến thuyền vội vàng dương cung bắn tên. Tuy nhiên khoái đính cỡ nhỏ của Thủy Sư Hán Giang lại nằm ngoài tầm bắn của cung tên. Khoái đính loại nhỏ của Thủy Sư Hán Giang đột nhiên bốc ra từng luồng khói trắng. Sau đó vang lên mấy tiếng sưu sưu sưu. Mấy luồng khói đặc bắn thẳng ra giữa không trung. Vọt tới chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc. Sầm sầm sầm, vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. 5 chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc đồng thời giấy lên lửa lớn tận trời. Vụ nổ mạnh kịch liệt thổi bay bung tàu. Cột buồm thuyền sụp đổ. Thủy binh bị chấn bay ra ngoài. Ha ha ha, thật là sướng con mẹ nó. Tô Văn đứng ở trên thuyền lâu, giơ thiên lý nhãn quan sát chiến đấu. Hắn thân là lãnh huyết nho tướng nhất thời bị lực sát thương khủng bố của hỏa tiễn khuynh đảo. Không kiềm được phải phun ra lời nói tục không xứng với thân phận. Một đám hộ vệ bên người cùng quân quan đều che miệng cười trộm, trong lòng lại cảm thấy xả được cục áp khí. Người Uy Quốc thật sự quá kiêu ngạo, sớm nên giáo huấn nghiêm khắc bọn hắn mới đúng. 5 chiến thuyền cỡ lớn đứng đầu của Uy Quốc tất cả đều bị hỏa tiễn nổ cho lửa lớn cháy hừng hực. Khó đặc cuồn cuồn che khuất bầu trời. Thủy binh Uy Quốc trên chiến thuyền liều mạng cứu lửa. 2 đợt cực thạch do 5 chiếc ngũ nha tới gần phóng ra. Lúc này 4 chiến thuyền chìm nhìm. 1 chiếc khác siêu vẹo chạy nhanh khỏi chiến trường. Lúc này đây là 10 chiến thuyền cỡ lớn của Uy quốc hùng hổ ép tới. Hạm đội của bọn hắn là ở trên mặt biển chiếm đại tiện nghi. Mà thủy sư Hán Giang vẫn ở trong khu vực sông biển hợp sòng, nhất thời không thể triển khai hạm đội. Năm chiếc ngũ nha đột nhiên chuyển bánh. Năm chiếc hải cốt cỡ trung đột nhiên xông ra trước. Nỏ máy cỡ lớn Nguyệt Tiểu Soái bố trí thêm ở đầu thuyền rất nhanh được nhồi vào mũi tên đặc chế cỡ lớn. Nhắm phía chiến thuyền cỡ lớn của Uy quốc bước tới. Một khi thuyền địch tiến vào tầm bắn, các thủy binh lập tức phóng ra. Năm cây tên đặc chế cỡ lớn gào thét bắn về chiến thuyền cỡ lớn của Uy quốc. Giữa lúc bay cây tên còn suy suy tóe ra hoa lửa, toát ra từng dải khói trắng. Năm cây tên đặc chế cỡ lớn chuẩn xác bắn chúng vào lâu thuyền Uy quốc. Chấn vang ầm ầm một tiếng. Đầu tên sắc bén vô cùng mượn dùng lực bắn cường đại kích phá tường lâu, xuyên vào bên trong. Tiếp theo là mấy tiếng nổ mạnh kịch liệt kinh thiên động địa vang lên. Hơn phân nửa lâu thuyền bị tung bay, giấy lên lửa lớn hừng hực. Chiến thuyền bốc cháy. Thủy binh Uy quốc trên thuyền cuống quýt dập lửa. Cồn dầu hỏa một khi cháy lên, há dập tắt dễ dàng như vậy. Rất nhanh, năm chiến thuyền cỡ lớn bốc cháy liền nghiêng ngã chìm nghỉm. Trên mặt biển phủ đầy thủy binh Uy quốc đang giãy giụa kêu cứu. Năm chiếc hải cốt cỡ trung ngược gió xé sóng chạy ra trước. Các thủy binh rất nhanh nhét cây tên đặc chế cỡ lớn vào, như cú bắn chìm năm chiến thuyền cỡ lớn khác của Uy quốc. Chiến hạm của thủy sư Đại Đường vốn đã lợi hại, hiện giờ lại có hỏa khí thần bí có lực sát thương khủng bố như thế. Thủy sư Uy quốc từ trên xuống dưới đều lâm vào chấn động. Sự khiếp sợ viết rõ ràng trên khuôn mặt. Tiếp tục tấn công. Đây là mệnh lệnh trên soái hạm Uy quốc phát ra. Vùng nước thủy sư hai nước giao chiến ở cửa sông Bạch Mã, nơi nước sông đổ vào biển. Thủy sư Đại Đường vẫn bị áp chế trong cửa sông Bạch Mã, nhất thời không thể triển khai chiến hạm. Mà chiến thuyền Uy quốc ở trên mặt biển có thể hoàn toàn triển khai đội hình công kích. Số lượng chiến hạm so với thủy sư Đại Đường nhiều hơn gấp 2-3 lần. Hơn nửa trước đó cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ. Chiếm hết ưu thế, thủy sư Uy quốc nằm ở tình thế bắt buộc. Tô Văn đương nhiên biết bên mình nằm ở vùng nước bất lợi. Bất quá vì muốn vận chuyển 1 vạn thủy quân lên bờ, bất đắc dĩ mới phải lui tới cửa sông Bạch Mã. Bất quá thủy sư khai chiến, hắn tuyệt không lo lắng. Hỏa khí lợi hại mà Đường Tiểu Đông để lại trong thủy sư doanh còn nhiều, đủ cho chiến thuyền Uy quốc uống nước mệt nhì. Năm chiếc ngũ nha chuyển bánh nhường ra một đường cho hải cốt cỡ trung trang bị hỏa khí lợi hại xung phong. Từng bước tiến lên, từng bước lao ra khỏi cửa sông Bạch Mã. Trên mặt biển triển khai đội hình, rồi chiến một trận lớn với thủy sư Uy quốc. Đây là chiến thuật nằm trong đầu hắn. Ý đồ chiến thuật rất rõ ràng, rất đơn giản. Quan chỉ huy cao nhất hạm đội Uy quốc tự nhiên nhìn ra được. Liều mạng hạ lệnh chiến hạm cỡ lớn ép lên, bức bách thủy sư lui về sông Bạch Mã. Nếu như không có những vũ khí lợi hại này của Đường Tiểu Đông, lấy sự tiến sát điên cuồng của chiến thuyền Uy quốc, năm chiếc ngũ nha của Tô Văn coi như lợi hại, cũng phải bị ép lui ra phía sau, ít nhất cũng phải tổn thất hơn 1 phần chiến thuyền. Tầm bắn của nỏ máy cỡ lớn cơ hồ không sai biệt lắm với tầm bắn của máy ném đá. Nhưng máy ném đá là cố định chặt ở trên đầu thuyền. Nỏ máy cỡ lớn thì có thể di chuyển nhắm bắn. Lực sát thương so với máy ném đá khủng bố hơn gấp trăm lần. Mấy khối cự thạch chưa hẳn có thể đánh chìm một chiếc hải cốt cỡ chung. Mà một cây tên cỡ lên liền có thể thanh toán một chiến thuyền cỡ lớn. Dưới so sánh có thể nghĩ là biết. Năm chiếc hải cốt cỡ chung xung phong phía trước băng qua trận oanh kích của cự thạch. Tổng cộng phóng ra 20 cây tên đặc chế cỡ lớn. Bắn chìm 16 chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc. Bắn thương 2 chiếc. 2 cây rơi vào trong nước nổ mạnh. Chấn cho thủy binh Uy Quốc đang bơi trên mặt nước bay lên trời. Dầu hỏa cháy trên mặt nước còn đốt thủy binh Uy Quốc thành heo quay. Kêu hoa hoa thảm thiết. Trong năm chiếc hải cốt cỡ chung xông ra trước. Một chiếc chúng phải cự thạch thân tàu vỡ tan nước tràn vào chìm nhìm. Hai chiếc khác cũng bị hao tổn. Thủy binh chưa nhảy xuống nước đã có mông trung khoái đính chạy ra tiếp viện. Tổn thất không lớn. Lại có thêm 10 chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc hùng hổ tiến tới. Tô Văn hạ lệnh chiến hạm hải cốt cỡ chung tiếp tục nghênh chiến. Đồng thời thuyền cảm tử phóng ra. Thuyền cảm tử chính là lấy một cây đại thụ đục gọt chế thành. Thể tích phi thường nhỏ. Đầu nhọn rất dài càng lợi cho rẽ sóng xung phong. Chớp mắt liền xông tới góc chết của máy ném đá. Vào lúc thủy binh trên chiến thuyền Uy Quốc bắn tên, thủy thủ trên thuyền cảm tử xoay người nhảy xuống nước, bơi đẩy thuyền cảm tử đi tới. Một đám thủy thủ của Uy Quốc Phúc Thông nhảy xuống nước, ép tới thuyền cảm tử phía trước. Các thủy thủ của thủy sư Hán Giang lấy cây giữ lửa trên thuyền châm ngòi lửa, lặn vào trong nước. Hai ống hỏa tiễn buộc hai bên thuyền cảm tử phun ra hoa lửa rất dài. Lao như bay thẳng tới chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc. Dưới động lực cường đại. Đầu nhọn dài đâm vào vách thuyền kẹt ở đó. Một tiếng nổ âm vang. Ánh lửa tận trời. Khói đặc cuồn cuộn. Chiến thuyền cỡ lớn của Uy Quốc bị chấn rung kịch liệt. Bốc cháy rồi chìm vào trong nước. Năm chiếc thuyền cảm tử hợp lại đánh chìm năm chiếc thuyền cỡ lớn của Uy Quốc. 15 thủy thủ của thủy sư Hán Giang sau khi lặn xuống. Một đám thủy thủ Uy Quốc đuổi theo phía sau. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp. 15 thủy thủ của thủy sư Hán Giang đột nhiên xoay người. Gỡ ống dài đeo trên lưng xuống. Đồng loạt bắn về phía thủy thủ Uy Quốc. Lực cản trong nước rất lớn. Mũi lao cỡ nhỏ do lực đàn hồi bắn ra không quá nhanh. Trên bờ phản ứng mau có thể né tránh. Trong nước. Hơn nữa khoảng cách chỉ có khoảng 5 thước. Phản ứng nhanh cũng tránh không kịp. 15 cây lao xuyên qua 15 thân thể thủy thủ Uy Quốc. Từng dòng màu đỏ hóa vào trong nước. Thi thể mang theo cây lao chìm vào đáy nước. Thủy thủ không bị bắn trúng vào chỗ yếu hại liều mạng giãy giụa. Đồng bạn phía sau vội vàng cứu người. Chỉ một chút trì hoãn. 15 thủy thủ của thủy sư Hán Giang rất nhanh rút lui. Một đám thủy thủ xông ra. Đánh về phía thủy thủ Uy Quốc. Song phương ở đáy nước xếp thành một đoàn. Thỉnh thoảng có từng khối thi thể trồi lên mặt nước. Mặt sông đã bị máu loãng. Nhuộm thành màu đỏ. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, thủy sư Đường Tiểu Đông chỉ huy đang trở về với tốc độ cao nhất. Đã sắp tiến vào hải vực do quân mình hoàn toàn khống chế. Nhưng không hề nhìn thấy chiến hạm tuần tra của mình xuất hiện. Lý Hưng Chu cũng biết đã xảy ra chuyện. Thúc giục thủ hạ gia tăng tốc độ. Chân trời mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ầm sấm dậy. Mưa to mới dừng không lâu. Hiện tại trời quang mây tạnh. tại sao lại có tiếng sét đánh? Đường Tiểu Đông và Lý Hưng Chu liếc nhau, sắc mặt biến đổi. Tiếng sấm vang ầm ầm kia không phải sét đánh trên trời, mà là âm thanh nổ mạnh của hỏa dược. Hải vực phía trước đang có giao chiến giữa hạm đội quân mình với tàu chiến địch. Hết tốc độ tiến về phía trước, chú ý quan sát, xác định hướng đi. Lý Hưng Chu hạ lệnh hạm đội toàn tốc tiến về phía trước, đồng thời mệnh lệnh binh lính phụ trách nhìn xa trên cần trục tháp chú ý quan sát. Binh lính phụ trách nhìn xa chơi đua thiên lý nhãn trên tay, Lý Hưng Chu đau lòng quát lên. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút cho ta, làm hư lão tử chém đầu ngươi. Dạ biết đại nhân. Binh lính phụ trách nhìn xa kia cười hì hì, dương dương tự đắc sơ thiên lý nhãn nhìn mặt biển mênh mông vô bờ. Trên lâu thuyền, rất nhiều thủy binh đều ngẩng cao đầu, rất muốn nhìn xem cái thiên lý nhãn thần kỳ kia. Hạm đội toàn tốc tiến về trước, binh sĩ phụ trách quan sát đột nhiên lớn tiếng bẩm báo. Báo đại nhân, phía trước phát hiện hạm đội bất minh. Không quản là hạm đội phương nào, chuẩn bị chiến đấu là quân sự giới bị thường thức. Toàn bộ chiến hạm đều chuẩn bị chiến đấu tiến thẳng tới hạm đội bất minh phương xa. Báo đại nhân là hạm đội uy khấu, số lượng rất nhiều. Binh lính phụ trách nhìn xa trên cần trục tháp thỉnh thoảng báo cáo. Là hạm đội của tướng quân Tô Văn đang giao chiến với hạm đội uy khấu. Không cần hắn bẩm báo. Theo hạm đội toàn tốc chạy tới, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng nổ mạnh ầm ầm kia. Còn có khói đặc che khuất bầu trời cùng tiếng chém giết vang trời. Tốc độ cao nhất xuất kích, hỏa tiến chuẩn bị, đụng đám tàu chiến địch. Lý Hưng Chi đứng trên đài chỉ huy sơ thiên lý nhãn quan sát, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Hạm đội khổng lồ của Uy Quốc giao chiến với hạm đội của Tô Văn ở cửa sông Bạch Mã, nơi sông biển giao nhau. Chiến thuyền cỡ lớn đều điều đến phía trước, ép chiến hạm Tô Văn ra khỏi cửa sông. Phía sau đều là mông trùng khoái đính cỡ nhỏ. Hạm đội thủy sư Hán Giang khổng lồ đột nhiên đánh tới từ phía sau. Làm quan chỉ huy hạm đội của Uy Quốc hoảng hồn, gấp gáp ra lệnh một phần chiến thuyền cỡ lớn quay đầu đón đánh. Khi chiến thuyền cỡ lớn của Uy Khấu ra sức quay đầu, Lý Hưng Chu hạ lệnh phóng hỏa tiễn. Lúc này phóng ra hỏa tiễn có lực sát thương khủng bố, hắn đương nhiên có chút luyến tiếc. Chỉ bằng ngũ nha cử bá trên biển toàn tốc đập vào, đã đủ đụng đắm thuyền địch, tạo thành hỗn loạn. Bất quá Đường Tiểu Đông nóng vội, hơn nữa lúc này phóng ra lực sát thương khủng bố sẽ tạo thành hỗn loạn cùng uy hiếp, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hơn 10 mai hỏa tiễn gào thét lên không, phun ra lửa khói hừng hực, rơi vào trong hạm đội rầm rạp của Uy Khấu. Rầm rầm rầm, hơn 10 tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, lửa mạnh tận trời, khói đặc cuồn cuộn, vô số bung tàu vỡ bay thẳng lên không. Cả hạm đội Uy Quốc trở nên hỗn loạn. Mông trùng khoái đính loại nhỏ tán loạn xung quanh. Không cẩn thận đâm vào nhau lật thuyền có đến 7-8 chiếc. Thủy binh bơi trên mặt biển tức thì bị chiến thuyền chạy loạn đâm vào mất mạng. Tử thương vô số. Ngũ nha toàn tốc đập vào đụng chìm mảng lớn mông trùng khoái đính loại nhỏ. Trên mặt biển toàn là thủy binh Uy Khấu trôi lềnh bềnh. Bị cung tiến thủ trên chiến hạm Hán Giang bắn chết vô số. Cả mặt biển nhuộm thành màu đỏ đậm. Thi thể trôi nổi đầy mặt biển. Hạm đội của đại soái đã trở lại. Tô Văn mừng rỡ như điên, hạ lệnh toàn bộ hạm đội xông ra. Hai hạm đội trước sau giáp công. Hỏa tiễn có lực sát thương khủng bố gào thét giữa không trung. Mũi tên bay đầy trời. Tiếng chém giết kinh thiên động địa. Chiến hạm của thủy sư Hán Giang dễ dàng đánh sâu vào hạm đội thủy sư khổng lồ Uy Quốc đang hỗn loạn. Ngoại trừ 5-60 chiến thuyền ở giữa thấy tình thế không ổn chạy trốn ra. Còn lại không phải bị chìm thì là đắm. Cũng có thủy binh nhảy qua thuyền địch triển khai chém giết. Đại bộ phận chiến thuyền Uy Quốc chìm nghỉm. Chỉ còn lại 20 mấy chiến thuyền cỡ trung cỡ nhỏ bị ngăn ở biển cạn. Căn bản vô lực đột phá sự bao vây của hạm đội thủy sư Hán Giang. Đành phải liều mạng lên bờ chạy trốn. Bờ biển cửa Bắc Thành là cảng doanh trại của thủy sư Hán Giang. Phối hợp với vài chục máy ném đá. Tấn công tất tồn thất thảm trọng. Lý Hưng Chu lệnh chiến hạm triển khai đội hình chữ nhất ngoài tầm bắn của máy ném đá. Chiến hạm cỡ trung cỡ nhỏ bốc xếp và vận chuyển binh lính. Từ cửa sông Bạch Mã lên bờ tập kết. Liên tục không ngừng binh lính được vận chuyển lên bờ. Sau khi nhanh chóng tập kích liền giết về phía cảng doanh trại nguyên vốn của thủy sư Hán Giang ngoài cửa Bắc. Uy Khấu chiếm cứ cảng doanh trại thủy sư sớm bị đại chiến thảm thiết trên mặt nước dọa cho sợ ngây người. Hạm đội bên mình không ngờ chống không lại công kích của thủy sư đại đường. Thảm bại mà chạy. Sớm làm bọn hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chừng 10 chiến thuyền cỡ trung cỡ nhỏ còn sót lại kinh hãi cập bến. Thủy binh nhảy lên bờ bỏ chạy như điên. Uy Khấu há còn dám chiếm giữ. Đi theo cướp đường chạy trối chết. Không mất một mũi tên. Quan quân liền đoạt lại cảng doanh trại. Nhanh chóng tập kết điều chỉnh. Mấy vạn đại quân cuồng cuộn giết về cửa thành Bắc. Quân dân thành Hán Châu không còn nhớ được bọn họ đã đánh lùi bao nhiêu lần tấn công của Uy Khấu. Chỉ cần Uy Khấu điên cuồng tiến công là bọn họ sẽ liều mạng phòng thủ. Giữ vững trận địa đầu thành. Thề sống chết không lùi. Trận địa mấy bận thay chủ. Bọn họ liều chết đoạt lại. Người nào cũng biết. Thành trì một khi bị Uy Khấu hung tàn thành tính công phá. Cả thành trì tất trở thành luyện ngục nhân gian. Thây tử tỉ muội của bọn họ. Tất bị Uy Khấu ô nhục. Huyên đệ nhi tử của bọn họ tất bị giết chết. Cho nên, mỗi người đều đang liều mạng. Bảo vệ gắt gao trận địa đầu thành. Cho đến khi ngã xuống. Cửa đông luôn luôn là địa phương tập trung hùng hậu quân đội Uy Khấu. Lôi Vân Phượng quăng xuống hơn 10 bao thuốc nổ có lực sát thương khủng bố. Nổ chết số lớn Uy Khấu. Vài lần dọa lui Uy Khấu. Nhưng đương ra lão đại của Uy Khấu điên rồi. Chém giết hơn 100 đảo binh rút lui. Ra lệnh không tiếc hết thảy giá phải trả. Nhất định phải công chiếm thành Hán Châu. Người đầu tiên xông vào thành Hán Châu tiền thưởng ngàn lượng quan thăng 3 cấp. Đội đầu tiên tiến vào toàn bộ đội phong thưởng thăng quan. Người lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Toàn bộ Uy Khấu đều điên rồi. Bọn hắn mạo hiểm băng qua mưa tên bão đạn điên cuồng tấn công. Mặc cho đá nghiền gỗ lăn liều mạng leo lên đầu thành. Điên cuồng chém giết với quân thủ thành. Quân dân thủ thành nhận phải áp lực cực lớn trước nay chưa từng có. Lan Đình không còn biết mình đã chém giết bao nhiêu Uy Khấu. Đường Điểm. Lý Đằng Giao cũng đã giết đến tay chân nhũn ra. Thở hồng hộc. Nếu không phải có Lan Đình cùng một đám cao thủ Mai Hoa nội vệ che chở, có lẽ hai người đã bị thương hoặc gặp bất trắc. cửa đông nguy hiểm, ba cửa khác cũng không khác biệt mấy. Như vậy hợp lại tiếp diễn tình thế phi thường không ổn. Lan Đình đại triển thần uy, đại triển thần uy giết sạch hơn 10 tên uy khấu đeo bám bên người. Vọt tới trước mặt Lôi Vân Phượng thở gấp nói: "Phượng cô cô yểm trợ cho ta." Lôi Vân Phượng chưa kịp phản ứng, Lan Đình liền ôm một bao thuốc nổ, nhún người nhảy lên. Mũi chân hơi chạm vào đỉnh đầu của một tên uy khấu, dựa thế nhảy lên cao, như chim nhạn chậm rãi bay xuống dưới thành. Lan Đình tay phải cầm kiếm, tay trái kẹp bao thuốc nổ, cứ như vậy nhảy khỏi tường thành cao mấy trượng. Nàng giết chóc hơn nửa ngày, quần áo lan sắc trên người như cũ không nhiễm một hạt bụi, tóc dài phiêu phiêu, tựa như bách hoa tiên tử hàng lâm nhân gian. Quân dân thủ thành và uy khấu đều bị hành động kinh người này của nàng làm cho sợ ngây người, ngơ ngác nhìn nàng bay xuống dưới thành, tựa hồ quên mất đang liều chết chém nhau. Uy khấu dưới thành còn đang ngửa đầu ngẩn người. Mỹ nữ mềm lòng nương tay phản đối sát phạt vào lúc này so với Đường Xương còn tàn nhẫn hơn. Nàng phi thường rõ ràng một khi uy khấu công phá thành trì, nhất định giết hại gian dâm khắp nơi. Cả thành Hán Châu sẽ trở thành một tòa tử thành. Cho nên nàng căn bản không có đường lựa chọn. Vì cư dân toàn thành, nàng không thể không tàn nhẫn tạo thành một trường giết chóc. Chương 402 liều mạng vậy. Chương 402 liều mạng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lôi Vân Phượng kịp phản ứng, đôi môi giật giật, cắn răng một cái đốt lên mấy mai hỏa tiễn. Hỏa tiễn gào thét lên không, giữa không trung vẽ đường cong hoàn mỹ, bắn vào trong đám uy khấu đang ngẩn người. Âm âm nổ mạnh, đại hỏa tận trời cùng với khói đặc cuồn cuộn, vô số chân tay cụt cùng giáp vỡ bay tán loạn xung quanh. Tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp làm uy khấu đang lúc ngẩn người giật mình tỉnh lại. Trong con mắt âm u của một trung niên uy khấu mặc áo choàng màu bạc, cưới một con ngựa cao lớn thoáng hiện hàn mang tham lam, trường đao trong tay chỉ vào Lan Đình cao giọng quát: "Nữ nhân kia, ta muốn sống. Ai bắt sống nàng ta, tiền thưởng vạn lượng." Một vạn lượng hoàng kim, đó là một con số thiên văn, một của cải kinh thiên. Dưới trọng thưởng tuyệt đối có dũng phu, một số cao thủ bên cạnh hắn gào rú lên đồng loạt vung đao lao ra. Một đoàn uy khấu đông chi chít vung đao đánh tới. Lan Đình đạp chết một tên uy khấu, một lần nữa mượn lực nhảy lên. Khi bay vụt qua một tòa tiễn tháp thì thuận tay châm ngòi thuốc nổ. Lúc rơi xuống đất đâm một kiếm vào cổ họng một tên uy khấu. Một cước nhảy lên, đạp bay thi thể đánh ngã uy khấu đang lao tới phía sau. Tiếng kêu thảm thê lương cùng với tiếng gãy của xương cốt truyền ra. Nàng một lần nữa để khí nhảy lên, đang ở giữa không trung, quát nhẹ một tiếng, vung ta quăng bao thuốc nổ đang bốc ra hoa lửa suy suy. Khi hạ xuống thì trường kiếm trong tay vung ra, từng tiếng đinh đương vang lên. Mũi kiếm điểm vào rừng đao thương ép tới, dựa thế bay vọt, rơi vào bên người mấy tên uy khấu. Người còn chưa rớt xuống đất, trường kiếm trong tay đã vạch lên điểm điểm hàn quang, đâm chết mấy tên uy khấu. Bao thuốc nổ được nàng dốc 10 thành công lực quăng đi như sao băng bay vụt tới đầu lính uy khấu mặc phi phong màu bạc. Sát lực khủng bố của thuốc nổ, các uy khấu đã lính giáo qua, cả đám đều sợ đến mặt không còn chút máu. chạy trối chết. Đầu lính uy khấu mặt phi phong màu bạc cả kinh tái mặt, hữu trưởng đánh ra một kích, ra sức nhún người nhảy lên. Một tên cận vệ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn kêu thảm một tiếng, thi thể bay vọt tới bao thuốc nổ. Một tiếng nổ âm vang, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, tay chân cụt bay loạn xung quanh, mặt đất cũng bị chấn cho rung động. Đầu lính uy khấu bay giữa không trung kêu lên một tiếng đau đớn, như diều đứt dây từ giữa không trung té xuống. Thân hình Lan Đình tiếp tục nhảy lên, lao thẳng tới đầu lính uy khấu, tốc độ như lưu tinh. Ba uy khấu thân thủ nhanh nhẹn hét to nhảy lên, võ sĩ đao giữa trời chém chích tới. Nháy mắt đảo hàn mang lánh lệ thứ nhất chém tới. Thân thể mềm mại đang ở giữa không trung của Lan Đình đột nhiên xoay chuyển biến mất. Một đao chém vào không khí. Địch nhân ở trước mắt tiêu thất trong hư không. Tên uy khấu kia biết là không ổn, liều mạng xoay người. Võ sĩ đao quét ngược về. Đột nhiên thất một cỗ kình phong vô cùng sắc bén đánh vào sau đầu. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng co đầu. Một tiếng trầm đục vang lên. Lực lượng cường đại khó mà kháng cự đập vào lưng hắn, làm hắn bay thẳng về trước. Người ở giữa không trung thổ ra ba ngụm máu loãng, rơi xuống đất không đứng dậy được nữa. Nương theo lực lượng của cái vỗ này, thân hình Lan Đình lại tiếp tục nhảy lên, phóng qua công kích của hai thanh võ sĩ đao khác, lao thẳng tới đầu lính uy khấu. Đầu lính uy khấu mặt phi phong màu bạc vừa mới từ mặt đất bò lên, chợt thấy trước mắt điểm điểm hàn tinh, lạnh lẽo khiếp người, không khỏi sợ tái mặt không còn chút máu. Liều mạng cúi người, đại thủ tìm loạn, bắt lấy một thị vệ bên cạnh đẩy ra phía trước. Võ sĩ đao trong tay thị vệ còn chưa kịp bổ ra, chợt thấy cổ họng lành lạnh. Lực lượng cùng sinh mệnh theo máu loãng bắn ra mà biến mất. Mấy cao thủ uy khấu vung đao đánh tới. Cổ tay Lan Đình rung lên, trường kiếm biến ảo ra điểm điểm tinh mang, bước lui uy khấu vọt tới. Chân phải đá một thanh võ sĩ đao rơi trên mặt đất bay vụt tới. Đầu lính uy khấu bất chấp thân phận, lăn lộn như lừa, liều mạng quay cuồng trên mặt đất ẩm ướt. Võ sĩ đao gào thét bay qua đỉnh đấu, xuyên vào lồng ngực một thị vệ uy khấu. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt. Tất cả Lan Đình dựa vào là một cỗ chân khí. Đáng tiếc đầu lính uy khấu mạng lớn, không thể đánh chết hắn. Cố chân khí dùng hết, nàng lập tức bị uy khấu đông đảo bao vây. Đối mặt đao kiếm trường mâu điên cuồng công tới, Lan Đình múa may trường kiếm, đâm chết hơn trăm uy khấu. Thế nhưng càng giết uy khấu càng nhiều, bao vây lấy nàng tầng tầng lớp lớp. Ban đầu đã giết chóc hơn nửa ngày, chân khí hao tổn khá lớn. Giờ phút này thân hãm bên trong trùng vây của thiên quân vạn mã uy khấu, nàng đã hết lực giết ra trùng vây, chỉ có liều mạng tranh thủ thời gian cho quân dân thủ thành. Cửa đông thành, Tống Kim cởi chiến giáp trên người vứt đi, xé toang y phục trên người, để thân trần, ánh mắt phủ kín tơ máu, cao giọng quát: Lan tiểu thư vì thành Hán Châu đơn độc mạo hiểm, đáng kính đáng bội phục, là nam tử Hán. Theo lão tử ra khỏi thành giết uy khấu. Trên đường lớn, Tần Thiên Bảo, Đường Kiếm cùng hơn ngàn kỵ sĩ đều học hắn cởi bỏ chiến giáp để thân trần, sơ cao các loại vũ khí cùng giống lên, giết uy khấu. Hơn ngàn kỵ binh này là Tống Kim chiêu mộ toàn thành, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, liều mạng một trận. Vũ khí mũi tên trong thành dùng hết toàn bộ. Tuyệt đại nửa binh lính đã chết trận. Viện binh chậm chạp chưa đến. Thủ. Đã thủ không được nữa rồi. Không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến. Nam Nhi đại trưởng phu không thể kiến công lập nghiệp. Chỉ có oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường, lưu danh sử sách. Lan Đình đơn độc mạo hiểm quấy nhiễu trung quân của Uy Khấu. Đây là cơ hội chuyển bại thành thắng cuối cùng. Lấy mạng đánh cuộc một lần. Trung quân của Uy Khấu bị một mình Lan Đình khuấy đảo. Chủ soái chật vật chạy trốn. Soái Kỳ bị bắt di chuyển. Ảnh hưởng tới sĩ khí Uy Khấu đang lúc tấn công bọn hắn công giết một vòng. Bỏ lại mấy trăm thi thể. Chật vật lui ra khỏi đầu thành. Cửa đông thành đột nhiên mở rộng. Tống Kim dẫn đầu giết ra. Một cây thiết thương trong tay giống như nổ long xuất hải. Điểm. Đâm. Chọc. Quét bay quân địch. Phía sau hắn là Tần Thiên Bảo, Đường Kiếm và hơn ngàn anh hùng hảo hán để thân trần. Nước lũ sắt thép cuồn cuộn cuốn lấy Uy Khấu đang rút lui. Cư dân trong thành cũng cầm lấy cuốc, đao mổ lợn, đòn gánh, cây xiên giết theo sau. Một nữ tử còn có thể như thế, thân là đàn ông, không liều mạng không còn mặt mũi lăn lộn nữa rồi. Toàn bộ liều mạng vậy. Chương 403 thắng. Chương 403 thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đầu lính Uy Khấu đang điều binh khiển tướng vây giết Lan Đình. Hắn bị dung mạo vô song của Lan Đình làm rung động. Vốn định bắt sống. Không ngờ thân thủ của Lan Đình cao cường làm người ta sợ hãi. Cao thủ cùng binh lính chết dưới kiếm của nàng lên đến mấy trăm. Người làm hắn thẹn quá hóa giận, hạ lệnh giết chết. Tống Kim đột nhiên mở thành giết ra. Làm hắn chấn động. Đại trận trung quân đã bị một mình Lan Đình khuấy đảo. Toàn quân tán loạn. Nếu không kịp ngăn cản đội kỵ binh này của Tống Kim đánh vào, liên quân tất bại. Hắn vội vàng quát tháo kỵ binh phóng ra chặn đường. Kỵ binh nghỉ ngơi phía sau liền chuyển thân lên ngựa. Hai đội quân từ hai bên rừng cây giết ra. Một đội là binh lính thủy sư trang bị hoàn mỹ. Một đội khác là quân không chính hiệu. Trên người bọn hắn mặc đủ loại giáp trụ và quần áo. Đỏ vàng đen xanh. Có một tên vạm vỡ cưới trên chiến mã xung phong còn mặc áo lễ chú sễ. Vũ khí và chiến kỳ của bọn hắn cũng đủ loại. Có hắc hổ, bạch long, sư tử, chu tước, con cua vân vân. Còn có mấy chiến kỳ được thêu một con rùa lớn trên đó. Nhìn vào mà cười sặc sủa. Nhanh chóng tập kết sàn trận. Đầu lính Uy Khấu vung chiến đao lớn tiếng gào thét. Kỵ binh không kịp chặn đánh đội kỵ quân mà Tống Kim dẫn đầu này. Chỉ có tập kết bày ra đại trận trường thương ngăn cản kỵ binh đại đường đập vào. Các Uy Khấu còn đang tập kết thì phương Bắc truyền đến tiếng gào thét chấn thiên. Người đông như kiến giống như hồng thủy tuôn đến. Phía trước là Uy Khấu tan tác như nước. Phía sau là thủy quân Hán Giang cùng bộ quân Hán Châu do Đường Tiểu Đông chỉ huy. Tựa hồ cùng lúc đó, phía Tây cũng có một đội kỵ binh giết ra. Giống như nước lũ sắt thép cuốn về phía trung quân Uy Khấu. Trên chiến kỳ đón gió tung bay được thêu một chữ Thẩm. Đó là 3.000 tinh binh do Thẩm Liêm hộ tống sứ đoàn Uy Quốc gấp rút chạy về. Ba lộ viện quân đại đường như nước lũ cuồn cuộn điên cuồng trào đến. đầu lính uy khấu sợ đến mặt không còn chút máu. Biết không thể cứu vãn. Vội vàng thét ra lệnh lui lại. Ngoại trừ hơn ngàn kỵ binh uy khấu yểm trợ lão đại bọn hắn liều mạng giết ra trùng vây. Toàn bộ uy khấu do gần 10 vạn người liên hợp thành. Bị bao vây tiêu diệt dưới thành Hán Châu. Vũ khí trang bị lương thảo thu được một đống lớn. Tù binh lên đến 4 vạn. Xử lý tù binh như thế nào? Đó là chuyện của Đường Tiểu Đông. Dù thế nào đi nữa cũng không phải chuyện của hắn. Tống Kim thở phào nhẹ nhõm. Công tác quét tước chiến trường và khắc phục hậu quả cũng không tới phiên hắn. Sau đại chiến, cảm thấy đặc biệt mỏi mệt không chịu nổi. Hắn dẫn theo 6 mai hoa nổi về còn sót lại lặng lẽ trở lại phòng của mình ngủ khò. Tiêu diệt được uy khấu. Quân dân toàn thành khu chiêng gõ trống chúc mừng thắng lợi. Giết gà giết dê thăm hỏi các tướng sĩ chiến đấu anh dũng bảo vệ quốc gia. Khi Đường Tiểu Đông mang theo trường kiếm, máu đen đầy người vọt tới trước mặt Lan Đình thì Lan Đình thân hãm trùng vây sớm hao tổn hết chân nguyên toàn thân. Nếu không phải dựa vào tín niệm trong lòng, chỉ sợ đã sớm ngã xuống bị loạn đao uy khấu phân thây. Uy khấu tháo chạy oan ra ngay trước mắt, tâm thần Lan Đình liền trùng xuống, lập tức ngã xuống. Nhìn thấy ý trung nhân tóc tai bù xù hôn mê trong lòng. Khuôn mặt trắng bệch, máu đen đầy người. Đường Tiểu Đông gấp đến độ muốn khóc. Đường Xương từ xa chạy tới, bắt lấy mạch môn của Lan Đình. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn chỗ xiêm y bị đao kiếm cắt qua. Tức thì nở nụ cười. Lan Đình không hề chịu chút thương tổn nào. Chỉ là chân khí hao tổn quá lớn dẫn đến hư nhược té xỉu mà thôi. Kim ti nhuyễn giáp do tổ tiên để lại nàng mặc trên người đỡ không biết bao nhiêu đao kiếm của uy khấu. Bằng không cho dù là bất tử thân cũng là chồng chất vết thương. Đường Tiểu Đông lúc này mới trở nên bình tĩnh. Truy kích tàn quân uy khấu. Rửa sạch chiến trường và khắc phục hậu quả. Đường Tiểu Đông mặc kệ không quan tâm. Toàn bộ ném cho Lý Hưng Chu và Trần Huyền Lễ lo. Ôm Lan Đình đang hôn mê chạy về phủ thái thú. Đường Điềm và Lý Đằng Giao song song nhào vào trong lòng ngực của hắn, thất thanh khóc giống. Đường Tiểu Đông ôm Lan Đình trong lòng ngồi bên mép giường, trái phải bị hai cô gái nhỏ ôm chặt, không thể động đậy. Nếu đại quân tới trễ một khắc, thành Hán Châu thật sự gặp nguy hiểm. Lan Đình cũng có thể bị kiệt lực chết trận. Đó chính là điều làm hắn thống khổ cả đời. Lôi Vân Phượng thần tình mệt mỏi trong lòng dâng lên một tia cảm giác chua xót. Nàng quả thật hy vọng được người ta ôm vào trong lòng. Cũng hâm mộ Đường Điềm Lý Đằng Giao có thể quang minh chính đại nhào vào trong lòng ngực của hắn làm nũng khóc lóc. Trong lòng thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Đường Xương thì trợn mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái thừa nhận rồi nhé. Chuyện giữa tướng công và Lan Đình đã là sự thật cũng không thể tàn nhẫn lấy gậy đập uyên ương được. Ai tiện nghi cho oan gia này? Nàng lặng lẽ rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, phân phó 6 cận vệ bảo hộ cẩn thận. Lan Đình bị áp lực ép cho thở không được liền giật mình tỉnh dậy. Mở to mắt, không khỏi xấu hổ u. Vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, nàng bị Đường Tiểu Đông ôm chặt nằm trên giường lên. Một bên là Đường Điểm ôm Đường Tiểu Đông. Bên kia là Lý Đằng Giao ôm nàng. 4 người cùng nằm chung chăn. Sao không khiến nàng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào chứ? Bất quá cùng ngủ chung chăn, lại không hề có chút ướt át kích thích. Trên thân bốn người đều dơ bẩn không chịu nổi. Xiêm y dính đầu máu đen bởi vì máu loãng đọng lại trở nên thô sáp, khiến người ta cảm thấy ghê tởm muốn ấy. Sau đại chiến, ai cũng mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả rửa mặt chải đầu qua loa cũng không có khí lực. Nàng vừa động, ba người trên giường liền tỉnh lại. Đôi mắt hai nàng vừa chạm nhau liền cười ra tiếng. Càng làm Lan Đình xấu hổ muốn tránh thoát cái ôm của Đường Tiểu Đông. Nào biết mới uốn éo cơ thể, toàn thân như bị kim đâm, làm nàng nhìn không được phát ra một tiếng kêu đau. Đường Tiểu Đông cả kinh cuống quýt buông tay, khẩn trương nói: "Đình Nhi." Đường Sương đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Ra ngoài hết đi." Không cho phân trần, một tay một người đẩy Đường Điềm và Lý Đằng Giao ra ngoài phòng, xoay người nói với Đường Tiểu Đông: "Tướng công." Trên khuôn mặt lạnh lùng biểu lộ rõ ràng mời đi ra ngoài. "Đình Nhi không sao chứ?" Đường Tiểu Đông vẫn đang lo lắng, khẩn trương hỏi: "Đình muội muội của chàng không sao, điều dưỡng 2-3 tháng sẽ trả lại cho chàng một đình muội muội hoạt bát." Lan Đình xấu hổ đến đỏ mặt, hận không thể chui vào trong chăn trốn. Chẳng qua vừa nhúc nhích, toàn thân liền đau đớn giống như bị kim đâm. Chương 404 chiến hậu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đó là hậu quả của việc chân nguyên hao tổn đến khôn kiệt. Cao thủ nổi ra bình thường, ít nhất phải điều dưỡng bế quan nửa năm trở lên mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nàng chỉ cần 2-3 tháng, đủ thất nàng có nội công tinh thâm vô bì. Đường Tiểu Đông cười ngây ngô, theo tập quán nhấc tay muốn xoa nắn khuôn mặt, mới giơ lên trước mặt lại vội vàng bỏ xuống. Hắc hắc cười gượng: "Hai tay kia từ hôm qua giết địch đến hiện tại còn chưa tắm qua, không ngờ còn ôm Lan Đình ngủ suốt cả đêm như vậy." Đổ mồ hôi, ngâm trong nước âm một canh giờ, thay quần áo sạch sẽ, lấp đầy bụng, sau đó mới tiêu sái đến đại sảnh nghị sự. Tất cả mọi người vì công tác khắc phục hậu quả sau đại chiến mà bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Chỉ có hắn thân là trưởng quan cao nhất không phải làm. Cực kỳ thoải mái. Tống Kim thân phận siêu nhiên vốn cũng rất nhàn nhã. Bất quá chứng kiến mọi người đều bề bộn đến sức đầu mẻ trán, hắn ngượng ngùng ngồi nhìn không, đành phải tìm chuyện làm, chia sẻ một chút áp lực với mọi người. Thành Hán Châu sau cuộc chiến tất cả mọi người đều bận rộn. Nhà Tư Hải phải xây lại, thân nhân chết đi phải an táng. Tường thành hư hao phải tu sửa. Di thể tướng sĩ chết trận phải chôn cất. Người nhà phải an ủi. Người bị thương phải trị liệu. Người tàn tật phải ổn định. Kiểm kê danh sách, trợ cấp nhìn lượng vân vân. Thi thể uy khấu ngoài thành cũng phải thu gom chôn cất, để tránh dẫn đến ôn dịch. Tóm lại, mỗi người đều đang bận rộn, toàn bộ quan lão ra thì càng bận đến tối tăm mặt mũi. Lý Hưng Chu ném chuyện của Thủy Sư đến trên người Tô Văn, cả người cũng rất nhàn nhã, hai người ngồi trong đại sảnh uống rượu. Ai bảo hai người bọn họ là trưởng quan cao nhất chứ? Huynh đệ đừng lười biếng nữa, tấu chương trình lên triều đình tranh thủ chuẩn bị cho tốt. Lý Hưng Chu nhắc nhở hắn: "Đại ca, ngươi viết đi, chuyện đó ta vừa thấy là đau đầu." Đường Tiểu Đông vội vàng thoái thác: "Viết tấu chương chẳng bằng lấy mạng của hắn." "Vậy sao được?" Lý Hưng Chu kiên quyết không làm. Tấu chương trình lên triều đình chính là biểu tranh công, Đường Tiểu Đông là thượng ty trên danh nghĩa của hắn. Bất kể thế nào hắn cũng không thể không biết xấu hổ vượt quyền. Mẹ, ngươi không biết. Vậy cho Tô Văn viết. Ha, lãnh huyết nho tướng Tô Văn lại gánh thêm một công tác đau đầu. Mấy vạn tù binh uy khấu kia xử lý như thế nào? Trong mắt Đường Tiểu Đông hiện lên hành quang lãnh lệ. Cũng để cho Tô Văn xử lý đi. Để cho Tô Văn từng vài lần chôn sống tù binh xử lý. Đó chính là xử lý toàn bộ uy khấu. Ném vào trong biển cho cá ăn. Bởi vì lúc trước Tô Văn chôn sống tù binh bị người ta trình báo thiếu chút nữa vào tù. Đường Tiểu Đông nhắc nhở hắn làm việc này phải cẩn thận một chút. Trong tấu, chương cũng phải nói rõ một chút. Chỉ nói uy khấu hung tàn ngoan cố. Dù chết không hàng. Một số người bị thương bắt được bởi vì không chữa trị. Toàn bộ chết hết. Dù sao đóng dấu là quan ấm bình uy đại tướng quân của Đường Tiểu Đông. Ký là tên của hắn. Tô Văn vui hớn hở tiếp nhận toàn bộ công tác phiền toái này. Đây là trưởng quan tín nhiệm hắn nha, ai mà không nỗ lực làm cho tốt chứ. Đang lúc nói chuyện, Trần Huyền Lễ đi vào ôm quyền hành lễ xin chỉ thị. Đại nhân, bọn người Mã Lão Lục kia xử trí như thế nào? Đại chiến lúc ấy, đi cùng một vạn thủy quân từ hai bên trong núi rừng đánh lén hậu trận uy khấu là Mã Lão Lục cùng mấy ngàn hải tặc. Bọn họ hung ác giết uy khấu. Đội ngũ bị thiết kỵ uy khấu đập vào. Tổn thất khá lớn. Về phần làm sao bọn họ lại xuất hiện trên chiến trường. Việc này phải chờ hỏi qua mới biết được. Lập tức, Đường Tiểu Đông và một đám đi tới chỗ ở lâm thời giam cầm Mã Lão Lục và mấy ngàn hải tặc. Tại trên một chỗ đất trống của quân doanh. Hải tặc nằm ngổn ngang ngủ khò khò. Chiến giáp trên người đám hải tặc này nhìn rất rách rưới. Một đoàn binh lính thủ vệ quanh lều. Cùng với nói là thủ vệ. Không bằng nói là giám thị. Các binh linh vây quanh lều lớn tổng cộng tạo thành ba tầng trong ngoài. Sắc mặt mỗi người đều có chút khẩn trương. Trong lều lớn, đám người Mã Lão Lục vừa uống rượu và chửi tục. Chứng kiến đám người Đường Tiểu Đông bước vào. Mã Thiên Nguyên đang uống rượu giải sầu vội vàng đứng lên. Đồng thời đã cho lão để Mã Văn Khôi một cước. Đại nhân, vẻ mặt Mã Thiên Nguyên có chút kích động, đồng thời còn có một chút bất an. Hắn thuyết phục toàn bộ hải tặc kết minh đà kích uy khấu. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là hải tặc nằm trong truy nã của quan phủ. Bị quan quân tạm giam ở trong này cả ngày. Tuy rằng cho ăn uống đầy đủ, nhưng quả thật khiến người ta bất an khẩn trương. Mã Lão Lục vỗ đại thủ, giống lớn. Đều đứng lên hết cho ta, cho dù bị chém đầu cũng chẳng qua là vết sẹo to bằng cái bát mà thôi. 20-30 tên hải tặc vươn vai đứng dậy, ôm quyền với đám người Đường Tiểu Đông nói.